Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 30, A Minh, đi thi học viện cảnh sát 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ha ha ha, không nghĩ đến ta hàng xóm mới dĩ nhiên là A Tuấn như ngươi vậy đẹp trai. Trần Gia Câu uống mấy chén rượu, có một chút huân, nhiệt tình đắp Hoắc Văn Tuấn vai, cười ha hả nhìn hắn. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, không chút nào chú ý đối phương động tác, tuy rằng hắn mang theo một chút mục đích tính, nhưng Trần Gia Câu người này tính cách ngay thẳng lại giảng nghĩa khí, xác thực đáng giá kết giao. Một phen trao đổi đến, Hoắc Văn Tuấn cũng là nhận rồi đối phương. Gia Câu ca, ngươi thực sự là tổ trọng án cảnh sát. Lưu Kiến Minh tò mò hỏi một câu, Trần Gia Câu cười hì hì. Đúng đấy, có điều chỉ là tiểu tổ trường, gà con bánh mà thôi, không có gì ghê gớm. Gà con bánh, cũng chính là trạm cảnh sát trưởng, nhân Hồng Kông cảnh sát huy chương nhìn xa giống như một cái vòng tròn, vì lẽ đó đến nay tục gọi. Trần Gia Câu cười đến rụt rè, nhưng trong giọng nói nhưng lộ ra vẻ đắc ý, hắn cũng có lý do đắc ý, 30 tuổi không tới cũng đã lên cấp trạm cảnh sát trưởng, như tiến thêm một bước nữa chính là kiến tập đôn đốc trực tiếp bước vào cảnh đội trung cấp tầng quản lý. Thêm vào hắn lại đang ở tổ trọng án, thủ trưởng cũng coi trọng hắn, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Phiếu thúc cười nói, Gia Câu, sau đó ngươi có thể muốn nhiều chăm sóc một hồi A Tuấn. Yên tâm đi phiếu thúc, sau này A Tuấn chính là huynh đệ ta, ta khẳng định chăm sóc hắn. Trần Gia Câu vỗ bộ ngực bảo đảm, nói lại nói đùa. Có điều nói đến, mới vừa nhìn thấy phiếu thúc ngươi thời điểm ta còn thực sự sợ hết hồn, ngươi không biết ta có cái thủ trưởng, ta cũng gọi là hắn Tiêu Thúc, hai người các ngươi dài đến có thể xem. Việc này xác thực để Trần Gia Câu phi thường kinh ngạc, rất khó tin tưởng trên thế giới vẫn còn có dài đến như thế xem người, có điều lại nhìn kỹ cũng vẫn có thể phân biệt ra được không giống, phiếu thúc cùng hắn thủ trưởng Chu Hoa Tiêu tuy rằng dáng dấp có 7-8 phần tương tự, nhưng khí chất nhưng tuyệt nhiên không giống. Chỉ cần ở chung lập tức có thể rõ ràng phân biệt ra được đây là hoàn toàn hoàn hảo không giống hai người. Chú một, Trần Gia Câu thần kinh đại điều cũng không nghĩ nhiều, chỉ đem hai người cho rằng hình dạng tương tự mà thôi. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng ngoác ngoác cười đến có chút ý vị không tên. Quay đầu nhìn về phía Trần Gia Câu cười nói. Vậy ta liền cảm ơn trước Gia Câu ca. Trần Gia Câu rừng rưng địa khoát tay chặn lại. Huynh đệ trong nhà khách khí cái gì? Hoắc Văn Tuấn đột nhiên trong lòng hơi động hỏi. Gia Câu ca, học viện cảnh sát khó thi sao? Trần Gia Câu có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, đáp. Không khó đi, chỉ cần ghi danh, sau đó bối cảnh không thành vấn đề là được. Lại trải qua nửa năm học viện cảnh sát chương trình học, sau khi tốt nghiệp liền có thể trực tiếp làm cảnh sát. Làm sao, A Tuấn ngươi lẽ nào muốn thi học viện cảnh sát? Phiếu thúc không phải nói ngươi đã chuẩn bị trên Edinburgh sao? Không phải ta, Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, lập tức nhìn về phía Lưu Kiến Minh. A Minh, không bằng ngươi đi thi học viện cảnh sát đi, ăn hoàng gia cơm tổng so với ngươi hỗn xã đoàn có tiền đồ. Lưu Kiến Minh sững sờ, không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn đột nhiên nói như vậy, không khỏi kinh ngạc chỉ mình. Tuấn ca ngươi để ta đi thi học viện cảnh sát, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn gật gù, thực hai ngày nay hắn vẫn đang suy tư, mặt sau hắn phải đi Edinburgh đọc sách, tạm thời cũng không cần vì tiền phát sầu, vì lẽ đó hắn đã quyết định không còn bầy sạp. Nhưng Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh hai người này hắn tán thành huynh đệ lại làm cho hắn có chút bận tâm, người trước cũng còn tốt, có thể Lưu Kiến Minh cả ngày bên trong nhưng chỉ biết pha trộn, nếu như liền như thế bỏ mặc xuống, tương lai rất khả năng còn có thể đi tới đường xưa, trở thành Hàn Xâm quân cờ thống khổ một đời. Đây là Hoắc Văn Tuấn không muốn nhìn thấy. Lần này gặp gỡ Trần Gia Câu, đúng là để hắn sinh ra một ý nghĩ, vậy thì là để Lưu Kiến Minh đi làm cảnh sát, không giống với nguyên bản tên là cảnh sát trên thực tế nhưng là xã đoàn nằm vùng, mà là chân chân chính chính cảnh sát. Không cần sẽ ở thân phận cùng lý tưởng trong lúc đó bồi hồi xoắn suýt, hoàn toàn có thể đường đường chính chính làm một cái cảnh sát. Ngược lại ở điện ảnh bản. Bên trong, Lưu Kiến Minh làm được vẫn thật khá tốt, thậm chí một bước lên mây, nhiều năm liên tục lên cấp cuối cùng ngồi vào cao cấp đôn đốc vị trí, khoảng cách tổng đốc sát thậm chí sĩ quan cảnh sát cũng là cách xa một bước, đủ có thể thấy năng lực. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn cũng có tư tâm, Lưu Kiến Minh nếu như có thể ở cảnh đội sống đến mức được cũng có thể ngược lại cho hắn cung cấp bảo đảm cùng trợ lực, hắn không muốn thiệp hắc nhưng bạch đạo sức mạnh nhưng không nghĩ từ bỏ. Sau đó nếu là làm ăn cảnh trong đội có cái người mình có một số việc không thể nghi ngờ gặp thuận tiện rất nhiều. Này xem như là hắn sớm hạ xuống một con trai còn có thể không nở hoa kết quả, liền muốn xem Lưu Kiến Minh biểu hiện. Ngoại trừ Lưu Kiến Minh ở ngoài, đối với Chiêm Mễ Hoắc Văn Tuấn cũng có sắp xếp. Có điều hiện tại hay là muốn trước tiên quyết định Lưu Kiến Minh. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt chăm chú, nói, A Minh, ta biết ngươi ngóng trông giang hồ, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, cho dù ngươi hỗn thành ba bế như vậy đại lão, còn không phải nói bị chém chết liền bị chém chết, bước vào giang hồ dễ dàng, muốn lên bờ nhưng là thiên nan vạn nan, ngươi ngẫm lại xem có mấy cái giang hồ đại lão có thể đến chết tử tế. Giang hồ chính là một con đường không có lối về, A Minh, ngươi nếu gọi ta một tiếng Tuấn ca ta liền không thể mắt thấy ngươi đi tới này đều đòi mạng con đường, nghe ta một lời khuyên, thừa dịp hiện tại ngươi rơi vào còn chưa thâm, nhanh chóng lui ra ngoài đi. Lời nói này Hoắc Văn Tuấn nói tới có thể nói thành thật với nhau, trong bữa tiệc nhất thời rơi vào yên lặng một hồi. Trần Gia Câu có chút kinh dị liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn, không nghĩ đến đối phương tuổi còn trẻ, nhưng có như vậy sâu sắc nhận thức thành thục thận trọng, hiểu lý lẽ, trọng tình nghĩa, cái này mới quen đấy tiểu lão đệ đúng là để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Liêu Kiến Minh trong lòng không khỏi chấn động, hắn không phải không biết điều người, cũng không có cảm thấy Hoắc Văn Tuấn quản việc không đâu, ngược lại trong lòng dâng lên cảm kích. Tuấn ca như thế tận tình khuyên nhủ, nói cho cùng cũng là vì muốn tốt cho chính mình. Cẩn thận ngẫm lại, Hoắc Văn Tuấn lời nói xác thực là lời vàng ngọc. Hơn nữa lại thấy đến ba bế còn có Trần Hạo Nam những này nguyên bản trong mắt hắn. Đại nhân vật, khổ rồi kết cục sau, nguyên bản kiên định hỗn xã đoàn tâm cũng không khỏi sản sinh dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phát hiện tất cả mọi người đều ở nhìn mình, trầm mặc một hồi lâu sau, Liêu Kiến Minh rốt cục hạ quyết tâm. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Hoắc Văn Tuấn, ngữ khí kiên quyết. Được Tuấn ca ta đáp ứng ngươi, lui ra xã đoàn đi thi học viện cảnh sát. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng một nhếch không có nhiều lời, chỉ nói là một cái. Thật tử, nhìn đối phương trên mặt chân tâm nụ cười, Liêu Kiến Minh trong lòng ấm áp cũng theo khà khà cười ngây ngô lên. Phiếu thúc vỗ tay một cái cao hứng nói, quá tốt rồi, ngày hôm nay thực sự là song hỷ lâm môn, để chúng ta chúc mừng A Minh lãng tử hồi đầu tương lai tiền đồ tự cầm. Nói dơ lên ly rượu, mọi người hài lòng cạn một chén, đặc biệt chiêm mễ, nhìn huynh đệ tốt quay đầu lại, không khỏi phát ra từ đáy lòng mừng thay cho hắn. Trần Gia Câu vỗ Liêu Kiến Minh vai cười nói. Khá lắm, chờ nửa năm sau ngươi sẽ phải gọi ta một tiếng sư huynh. Khà khà, sư huynh, vậy sau này xin mời ngươi chăm sóc nhiều hơn tiểu đệ. Liêu Kiến Minh lập tức đánh rắn theo côn trên, giảo hoạt, hướng về phía Trần Gia Câu nhíu mày. Chiêm mễ cười nói, vậy ta sau đó có phải là cũng phải gọi ngươi A Sơ. Liêu Kiến Minh cười hì hì, xem ngươi sau đó còn dám hay không ở trên đường loạn xem mỹ nhân, cẩn thận A Sơ bắt ngươi nha. Chiêm mễ vẻ mặt cứng đờ, tức giận đến mặt đỏ chót. Ai loạn xem mỹ nhân, người chớ có nói hưu nói vượn. Mọi người nhất thời bắt đầu cười lớn, chú một càng Tống Văn khó xử nhất lý vấn đề chính là một người nhiều góc một số đại già thậm chí còn diễn mười mấy hai mươi nhân vật vừa nhô ra chính là vài chương cùng khoản mặt nhìn ra nháo tâm. Bài này phương thức xử lý là tận lực chỉ bảo lưu nên diễn viên nào đó một vai, như gặp đến không cách nào phòng ngừa tình huống thì lại đem đồng nhất diễn viên đóng vai nhân vật toán làm không giống cá thể, như phiếu thúc cùng Chu Hoa Tiêu, chỉ là dáng dấp có chút tương tự, nhưng cũng có thể để cho người khác rõ ràng phân biệt ra được tận lực phòng ngừa xuất hiện dâu ông nọ cắm cằm bà kia lúng túng tình huống. Dù sao phía trên thế giới này hai người tướng mạo tương tự, nhưng lại không có một chút nào liên quan tình huống cũng là tồn tại. Huống hồ tiểu thuyết chỉ là nhất gia chi ngôn, quá mức tích cực cũng vô vị, đại gia cười cho qua chuyện liền có thể. Nói chung ta sẽ tận lực đem nhân vật quan hệ cùng với có liên quan logic sắp xếp lưu loát, nhưng cũng có thể sẽ có sơ hở địa phương, còn xin mọi người nhiều thông cảm. Trở lên không tính vào chính văn tự mấy, khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.